Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Alo, Minh Xuyên à? Chị đang ở nhà sao? Ừ, làm sao vậy? Bà đang nằm viện. Trong lòng Hứa Tình Thâm run lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ nói là vết mổ trước đây của bà đã xảy ra vấn đề. Hiện giờ đang nằm trên giường bệnh, không thể cử động được. Hứa Tình Thâm giật mình đứng phát dậy. Ở bệnh viện nào? Tình Cảng. Tình Cảng sao? Phải, không phải trước đây bà đã làm phẫu thuật ở Tình Cảng sao? Hứa Minh Xuyên gần như khóc thút thít trong điện thoại. Chị mau đến đây đi. Được, chị tới ngay. Hứa Tình Thâm cúp máy, bước nhanh tới giá treo quần áo. Lấy áo khoác vội vàng mặc lên người. Phó Kinh Doanh ngẩng đầu nhìn cô. Có chuyện gì à? Ba em đang nằm viện, nói là vết mổ cũ xảy ra vấn đề, em phải qua đó xem sao. Anh đi với em. Phó Kinh Doanh vừa nói vừa đứng dậy. Vốn dĩ, anh đang ôm Lâm Lâm trong lòng. Con bé phút chốc cảm thấy bị bỏ rơi. Mấy ngón tay nhỏ xíu giơ lên, nắm lấy vạt áo của Phó Kinh Doanh, mếu máo gọi. Ba ba! Mắt thấy con gái đang muốn làm nũng, Hứa Tình Thâm cất điện thoại di động vào trong túi sách. Anh ở nhà trông chừng Lâm Lâm đi, em đi xem tình hình thế nào. Sáng mai rồi chúng ta lại cùng nhau qua đó thăm ba. Vậy cũng được. Phó Kinh Doanh đồng ý, ngồi trở lại xuống mép giường. Lâm Lâm vui vẻ, bỏ lại gần anh. Hứa Tình Thâm lái xe tới Tinh Cảng, Hứa Minh Xuyên đã nhắn cho cô số phòng bệnh. Suốt cả quá trình, Hứa Tình Thâm không có chút nghi ngờ nào cả. Cô vội vàng đẩy cửa bước vào trong, lòng nóng như lửa đốt. Vừa bước chân vào phòng, lúc này cô mới cảm thấy có gì đó không đúng. Hứa Vượng đang ngồi ở bên mép giường, Hứa Minh Xuyên cúi thấp đầu, ngồi trên ghế sofa. Hứa Tình Thâm bước nhanh về phía trước. Ba! Tình Thâm, con đã đến rồi. Sao ba lại ngồi ở đây? Hứa Vượng thấy cô đi tới trước mặt, sắc mặt ông phức tạp, kéo tay Hứa Tình Thâm qua. Ông nhìn thật kỹ gương mặt con gái mình, sau đó đôi môi run rẩy nói. Tình Thâm, hai năm qua con đã chịu không ít khổ cực rồi, phải không? Cái gì mà con cực khổ chứ? Tình Thâm, xin lỗi, ba thật đáng trách, không thể chăm sóc tốt cho con. Hứa Tình Thâm nghe thế, trong lòng cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn vào mắt Hứa Vượng. Sức khỏe của ba vẫn ổn chứ? Tình Thâm, lúc con mang thai, tại sao không nói với ba? Khi hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra. Tưởng Viễn Chu và Triệu Phương Hoa cùng bước vào. Sắc mặt Hứa Tình Thâm liền thay đổi. Các người gạt tôi sao? Cô xoay người muốn đi ngay lập tức. Tưởng Viễn Chu cũng không cản cô. Anh thản nhiên đi tới trước ghế sofa rồi ngồi xuống. Triệu Phương Hoa nhanh chân hơn đứng chắn trước mặt Hứa Tình Thâm. Tình Thâm, con đúng là hồ đồ mà. Mọi người không hiểu đâu. Ít nhất, chúng ta biết con đã sinh một đứa bé cho Tưởng tiên sinh là Duệ Duệ. Bây giờ Duệ Duệ vẫn còn đang nằm trong phòng chờ theo dõi. Hứa Tình Thâm há hốc mồm, sắc mặt cô thay đổi, chuyển sang giận dữ. Cô xoay người, nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Đến cách này cũng có thể nghĩ ra được, Tưởng Viễn Chu. Bọn họ cũng là người thân của Duệ Duệ. Bọn họ có quyền được biết chân tướng sự việc, có quyền đến đây thăm Duệ Duệ. Chuyện này không thể trách Tưởng tiên sinh được. Hứa Vượng bước tới trước mặt Hứa Tình Thâm. Tình Thâm, con có biết một gia đình hoàn chỉnh đối với một đứa trẻ mà nói quan trọng như thế nào không? Hứa Tình Thâm bị hỏi khó khiến cho á khẩu, khóe miệng cô giật giật nhưng vẫn không thốt ra được lời nào. Mặt khác, cô cũng không muốn tiếp tục nghe nữa. Triệu Phương Hoa đi ra ngoài, Hứa Vượng vẫn nhìn chằm chằm con gái trước mặt không chớp mắt. Nếu như có thể, những người làm cha mẹ chúng ta ai cũng muốn cho con cái của mình một gia đình hoàn hảo nhất. Tình Thâm, về điểm này hẳn là con hiểu rõ hơn ai hết. Mấy năm nay, con đã rất khó khăn mới có thể vượt qua. Mà năm đó, nếu không phải mẹ con chẳng may dùng phải loại thuốc kia, thì chúng ta cũng sẽ không đi tới nước này. Như vậy, con cũng không phải chịu khổ như thế. Đây là những lời thật lòng của Hứa Vượng. Ngày hôm nay, cho dù lời này chẳng khác gì như một chậu nước lạnh hắt vào mặt Triệu Phương Hoa, thì ông vẫn phải nói ra. Hứa Tình Thâm nghẹn ngào. Ba, nhưng không phải mọi người không biết con đã kết hôn với Phó Kinh Doanh rồi. Nhưng đứa bé kia cũng không phải con ruột của con và Phó Kinh Doanh mà. Con trai ruột của con đang ở đây. Sắc mặt Hứa Tình Thâm trắng bệch. Tưởng Viễn Chu vẫn ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn cô chằm chằm. ngay cả Triệu Phương Hoa cũng hợp thời nói theo. Tình Thâm à, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.